Công tử Đừng Tú, chương 319, quang ám tới tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến thắng Cô Linh về sau, Lâm Tú chậm rãi đi trở về khán đài, ngồi vào vị trí chùa mình bên cạnh Natasha, trừng to mắt nhìn xem hắn, màu xanh lam con ngươi tràn đầy ngoài ý muốn, liền ngay cả Douglas ánh mắt nhìn hắn, đều mang chấn kinh. Trên khán đài đám người, càng là xì xào bàn tán không ngừng. Đối với Lâm Tú, bọn hắn vốn là đủ ao ước ghen tị, vạn vạn không nghĩ tới. Thượng thiên trừ cho hắn trước đó những cái kia, trả lại cho hắn ngàn tỷ người. Bên trong cũng không có một cái, cực kỳ hiếm thấy song năng lực. Hắn sợ không phải trời cao thân nhi tử a, vô số hâm mộ và ghen tị cảm xúc, trên khán đài xem cuộc chiến chư quốc. Thiên tài ở giữa lan tràn, bọn hắn thậm chí cũng không có tâm thưởng thức trên. Giáo trường băng hùng lộn nhào phấn khích tiết mục. Natasha trong lòng tràn ngập hiếu kỳ, hỏi Lâm Tú nói. Ngươi từ nhỏ đã thức, tỉnh rồi song năng lực sao? Lâm Tú lắc đầu, nói. Không có, có một lần trời giáng sao băng, một viên sao. Băng rơi vào trong nhà của ta, kém chút nện vào ta, sau này ta liền không dài. Thích được thức tỉnh thứ hai loại năng lực rồi. Lúc đầu hắn còn xoắn suýt, cố sự hẳn là làm sao biên, trong lúc vô tình nghe tới. Đại U bí mật. Vừa vặn mang cho hắn linh cảm. Sao băng, Natasha gương mặt mờ mịt. Sao băng, đại vương tử Douglas nghe vậy, con người bỗng nhiên co rụt lại. Sao băng, lại là sao băng, có thể làm cho thực lực của hắn tăng mạnh đồ vật. Chính là tại sao băng bên trong phát hiện, Lâm Tú thức tỉnh thứ hai loại dị thuật. Cũng là bởi vì sao băng, đại U kết luận không có sai, thiên ngoại sao băng, quả. Nhiên có một chút thần bí năng lực. Nếu như Lâm Tú nói là nguyên nhân khác, Douglas căn bản sẽ không tin tưởng. Nhưng hắn nói việc này cùng sao băng có quan hệ, hắn không có bất luận cái gì. Hoài nghi, đại U là nhất hiểu rõ sao băng chỗ thần kỳ quốc gia. Lâm Tú lừa gạt qua Natasha, còn nhìn Triệu Linh Quân liếc mắt, phát hiện nàng. Giống như một chút cũng không ngoài ý liệu, bản thân không có nói cho nàng, linh âm cũng không có. Nàng đại bộ phận thời điểm đều là này tấm không có chút rung động nào dáng vẻ, nhường cho người nhìn không thấu tâm tư của nàng. Lâm Tú có thể phát giác được, sau lưng, bên người, đều có vô số đạo ánh mắt, ở trên người hắn liếc nhìn, còn tốt liên quan tới song năng lực sự tình, đại U vị. Kia trước đó đã để bọn hắn chấn kinh qua, cũng làm cho bọn hắn có nhất định năng lực tiếp nhận, những người này nhìn hắn ánh mắt, có ao ước, có đố kỵ. Ngược lại là không có những thứ khác cảm xúc, ánh mắt của hắn nhìn về phía võ đài, bây giờ là giữa trận nghỉ ngơi, mấy cái. Ngây thơ chân thành băng hùng, tại chỗ bên trên làm lấy buồn cười động tác. Natasha lần trước còn nói qua, chờ bọn hắn lúc trở về, đưa hắn một con băng. Hùng chơi, biểu diễn kết thúc về sau, lại là cô Linh so tài. Hắn bại bởi Lâm Tú, khôi phục nguyên lực về sau, cần tiếp tục khiêu chiến. Douglas cùng Triệu Linh Quân, nếu như hắn hai trận chiến toàn thua, như vậy. Hắn chính là chỗ này lần trận thi đấu nhỏ thứ tư. Nếu như hắn có thể thắng một trận hoặc là hai trận, xếp hạng còn có tiến bộ khả. Năng, đáng tiếc hắn không thể. Lúc đầu hắn nghĩ trực tiếp nhận thua, nhưng bốn vương tử áo năm lần này. Không biết lên cơn điên gì, biết rõ không địch lại còn nhất định phải ra sân, hắn. Nếu là ra sân trước liền nhận thua. Chẳng phải là ngay cả Otto cũng không bằng. Cùng Douglas so tài lúc, cô Linh giơ tay lên, tượng trưng tính bắn ra mấy đạo. Quang trùm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Douglas đứng tại chỗ, không nhúc nhích, quang thúc kia đụng phải thân thể của. Hắn, liền trực tiếp bị nuốt hết đi vào. Một màn này, tại đại U thời điểm, cô Linh đã trải qua vô số lần, đã sớm tập mãi thành thói quen. Trừ phi hắn có thể lập tức tiến vào địa giai thượng cảnh, nếu không căn bản. Không làm gì được Douglas, dị thuật công kích đối Douglas không dùng, cũng không thể đụng vào thân thể của hắn. Sau một lát, cô Linh liền giơ hai tay lên, ra hiệu nhận thua. Trận tiếp theo, hắn muốn đối chiến Triệu Linh Quân. Lần trước thi đấu sau khi kết thúc 2 năm trước, hắn còn 10 phần khắc khổ. Tu hành, nghĩ đến tại thi đấu bên trên đánh bại nữ nhân này, nhưng khi một năm trước, nghe nói nàng đã tấn thăng địa giai thượng cảnh lúc, hắn liền rốt cuộc. Không có loại kia ý nghĩ, so tài bắt đầu tiếng trống vang lên về sau, cô Linh hay dùng ra bản thân mạnh. nhất năng lực, sau lưng của hắn triển khai to lớn quang dực đột nhiên vỗ, hóa thành vô số đạo chùm sáng, phô thiên cái địa hướng Triệu Linh Quân dũng mãnh lao tới, nhưng sau một khắc, kia ngàn vạn chùm sáng liền dừng ở trong hư không, cô Ly há to mồm, lần trước thi đấu thời điểm, Triệu Linh Quân còn không có năng lực như vậy, nàng niệm lực, thậm chí ngay cả quang đều có thể đã khống chế. Trên khán đài, cũng truyền tới một trận tiếng ồ lên. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đứng im, vô số đạo chùm sáng đậu ở chỗ đó. Lộng lẫy, phảng phất trí nhược trong mộng, Triệu Linh Quân nhẹ nhàng phất tay, những cái kia chùm sáng liền ngã bay mà. Quay về, rơi vào cô Linh bên người, oanh, chùm sáng đánh trúng mặt đất, tiếng nổ không dứt bên tai, mặc dù không có kích Trung Khoa Lâm, nhưng hắn cũng bị dư âm đánh bay ra ngoài, từ dưới đất. Bò dậy về sau, phi, phi, đem trong miệng bùn đất phun ra, trong tai vù vù. Một mảnh, hắn ngơ ngác nhìn Triệu Linh Quân, 3 năm không gặp, nàng đã cường đại đến loại trình độ này sao? Trên khán đài, các nước thiên giai cường giả biểu lộ đều có chút phức tạp. Kinh khủng thiên phú, tăng thêm cường đại năng lực, không bao lâu, liền ngay. Cả bọn hắn, vậy sẽ không còn là của nàng đối thủ. Trên khán đài, yên tĩnh hồi lâu, đám người mới xôn xao. Cường đại như cô Linh, ở trước mặt nàng, lại như hài đồng bình thường nhỏ yếu. Phất tay đánh bại đại u song tử tinh một trong, đây chính là tuyệt đối thực lực, mà lại, vừa rồi cô Linh dùng một chiêu này đối phó trượng phu của nàng, giờ phút này, nàng đem đồng dạng một chiêu, trả lại cho cô Linh, nàng hiển nhiên là đang vì nàng trượng phu báo thù, giờ khắc này, mọi người càng thêm ao ước Lâm Tú rồi. Có cái này dạng một vị thê tử, toàn bộ đại lục đều có thể đi ngang. Đến từ đại hạ người đối với lần này đã không cảm thấy kinh ngạc, Triệu Linh Quân hộ phu mọi người đều biết, đại hạ quyền quý đối với lần này thấm sâu. Trong người, bại bởi Lâm Tú, bại bởi Douglas, bại bởi Triệu Linh Quân, cô Linh vậy kết thúc. Tất cả so tài, danh liệt thiên kiêu bảng thứ tư, so với hắn trên một khóa thứ tự. Còn giảm xuống một vị, đã trải qua mấy trận so tài, lúc này, thời gian đã tới giữa trưa. Sau một canh giờ, chính là thi đấu trước ba chi tranh, đối với trước mắt kết quả. Cũng đã ngoài dự liệu của mọi người, đại u song tử tinh, thực lực gần như chỉ ở Triệu Linh Quân phía dưới, vốn. Cho rằng bọn hắn sẽ tiếp tục ôm đồm thiên kiêu bảng thứ hai cùng thứ ba, lại. Không nghĩ rằng Lâm Tú thế mà có được song năng lực, nhị vương tử ngoài ý. Muốn bại bởi hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, của hắn thắng lợi, hẳn là cũng dừng ở đây rồi. Liền xem như hắn có được băng hỏa song năng lực, lại thêm kia thần kỳ võ đạo. Mọi người cũng tưởng tượng không đến, hắn như thế nào mới có thể chiến. Thắng có được ám chi dị thuật đại vương tử. Một đợt ăn cơm trưa thời điểm, Lâm Tú chú ý tới rất nhiều người nhìn hắn biểu. Lộ đều rất phức tạp, Lý Bách Trương, Trương Nhân. Tống Ngọc Trương, đại hạ mặt khác một. Chốt thiên tài, thậm chí còn có Minh Hà công chúa, Chi Ba Jin, Mộ Dung Ngọc. Cùng song song, nếu như không phải hôm nay cuộc tỉ thí này, bọn hắn cũng không biết Lâm Tú. Còn có cái thứ hai năng lực, khó trách hắn tu hành tốc độ nhanh như vậy, băng, lửa, lại thêm song tu. Chính là 3 lần tu hành tốc độ, nếu như hắn dùng băng năng lực cùng Minh Hà công chúa song tu. Dùng lửa năng lực cùng Triệu Linh Âm song tu, tu hành tốc độ sẽ là 4 lần, quản chi trụ cột của hắn thiên phú kém 1 điểm, 4 lần thêm vào lên, cũng có thể đạt tới một cái mức độ khó mà tin nổi. Song năng lực bại lộ, tựa hồ vậy giải thích tu hành của hắn chi mê. Mà cùng lúc đó, nơi nào đó thành lũy tầng cao nhất, một tên đại u thiên giai. Cường giả ánh mắt sáng rực nhìn xem đại vương tử, hỏi. Người nói năng lực. Của hắn, đến từ sao băng, Douglas nhẹ gật đầu, nói, ta chính tay nghe tới hắn nói cho Natasha, hắn cũng không phải là trời sinh có được 2 cái năng lực, hỏa chi dị thuật, là sao băng. Mang cho hắn, sao băng, lại là sao băng, mấy tên đại u cường giả trên mặt, đều lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Từ khi phát hiện cái kia đồ vật về sau, trong 2 năm qua, đại u không có đình. Chỉ qua đối sao băng nghiên cứu. Thậm chí còn cố ý đem trước rơi xuống tại đại. U, nhưng không có gây nên coi trọng. Sao băng thu thập lại, từng cái mở ra, cũng rốt cuộc không có phát hiện gì lạ khác. Đại bộ phận sao băng cũng chỉ là đá bình thường, số ít có thể rèn đúc thành vũ khí, còn có số rất ít, có một loại sức mạnh đáng sợ, tiếp xúc đến nó người, sẽ ở trong thời gian ngắn không giải thích được tử vong. Nguyên lão viện đành phải hạ lệnh đem chôn sâu lòng đất. Nếu như Lâm Tú cái thứ hai năng lực là do ở rơi xuống tại đại hạ sao băng mang tới, vậy liền một chút đều không kỳ quái. Những cái này thiên ngoại chi vật thần bí, bọn hắn đến nay cũng không có làm rõ ràng, cũng không biết đại hạ có phải hay không phát hiện cái gì. Xem ra lần thi đấu này về sau, cần thiết cùng bọn hắn giao lưu trao đổi, lẫn nhau trao đổi một chút tin tức. Sau khi ăn cơm trưa xong, Lâm Tú đám người lại đi tới võ đài. Cái này một canh giờ, trên khán đài đại bộ phận người xem, thậm chí ngay cả cơm cũng không có ăn, một mực tại nơi này chờ đợi, buổi chiều muốn tiến hành ba trận so tài, cũng là thi đấu sau cùng ba trận so tài. Thi đấu trước ba trình tự, sẽ tại cái này ba trận so tài quyết ra. Võ đài phía trước nhất, là thiên kiêu bảng trước 10 vị trí, Lâm Tú đi đến nơi đó lúc, đại u ba vị vương tử cũng đang muốn ngồi xuống. Lâm Tú đi thẳng tới cô Linh trước mặt, cô Linh nhướng mày, coi là Lâm Tú chiến thắng hắn, là tới khoe khoang khiêu khích, không nghĩ tới Lâm Tú lại đối với hắn vươn tay, dùng tiêu chuẩn lại lưu loát đại u ngữ nói. Cô Linh vương tử, ngươi rất cường đại, lần này may mắn thắng ngươi, hy vọng lần sau chúng ta còn có so tài cơ hội. Cô Linh sắc mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Tú đại u ngữ nói tốt như vậy. Càng không có nghĩ tới hắn như thế có phong độ, lúc đầu hắn còn đối Lâm Tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn tàng năng lực, âm hiểm thăng hắn cảm thấy không cam lòng, giờ phút này. Nhưng trong lòng bình thường trở lại chút, vươn tay, cùng Lâm Tú tay cầm nắm. Nói, người cũng rất cường đại, lần sau gặp lại, ta sẽ so lần này càng thêm cân thận, thắng so tài, không có đi chế giễu đối thủ, còn lấy đại u lễ nghi, biểu thị đối với đối thủ tôn trọng, hắn cũng là một vị đáng giá tôn trọng cường giả. Cùng cô Linh sau khi bắt tay, Lâm Tú lại đối Douglas vươn tay, nói. Kính đã lâu, đại vương tử chi danh, đã sớm nghĩ lĩnh giáo ám chi dị thuật cường đại, một hồi. Trong tỉ thí, ta sẽ toàn lực ứng phó. Toàn lực ứng phó, là đúng đối thủ thực lực lớn nhất công nhận, Douglas cùng. Lâm Tú hai tay đem nắm, nói. Bản vương cũng sẽ toàn lực ứng phó. Một lát sau, Lâm Tú cùng tiêu pha của hắn mở, sau đó mỉm cười, đang chuẩn bị rời đi, lại phát hiện tứ vương tử một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Lâm Tú không để ý đến hắn, hắn đem tần uyển huyễn chi dị thuật, ngưng nhi phi hành dị thuật, tạm thời hòa tan, một lần nữa thu được hai cái năng lực vị trí. Chính là vì Colin cùng Douglas chuẩn bị, thương nghiệp lẫn nhau thổi, là vì thu hoạch được bọn hắn năng lực, cho là hắn thật sự nghĩ cùng bọn hắn nắm tay. Sao, tứ vương tử thấy Lâm Tú muốn đi, trong lòng lo lắng, dùng nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm nói, thêm một viên. Lâm Tú bước chân dừng lại, sau đó mỉm cười nhìn tứ vương tử, đối với hắn vươn tay, nói, Otto vương tử, ngươi cũng là một vị đáng giá tôn kính đối thủ. Vĩnh viễn không nói bại tinh thần, đáng giá tất cả chúng ta học tập. Tứ vương tử nhẹ nhàng thở ra, cũng nói, ngươi cũng là ta gặp phải đối thủ mạnh mẽ nhất một trong. Nếu như về sau có cơ hội đến đại u, bản vương nhất định sẽ long trọng chiêu đãi ngươi. Cách chương.